Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 456. Đường Hạo tự bảo: "Phụ thân, ta là tới cứu ngươi cùng mẫu thân. Yên tâm đi, ta sẽ nhường một chút những người xấu này không tốt qua." Lý Vô Ngạo nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn Đường Hạo liếc mắt, liền xoay người, mại gian nan mà sống sơ bước tiến, hướng phía giáo hoàng Chihiro tật, quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la năm người đi tới. Yên tĩnh trong sân, một cái vừa mới sinh ra không đến một tháng hài nhi, lẻ loi độc hành lấy, chậm rãi rời đến vũ hồn điện ngũ đại phong hào đấu la trước mặt. Một đường chi, từ hai mắt của hắn trong, chảy ra vết máu, ở sau lưng tạo thành một đạo rõ ràng màu đỏ đường vòng cung. Thật là kinh người, ánh mặt trời vung vãi mà, chiếu xạ ở Lý Vô Ngạo thân, đưa hắn đích thực một mắt Serenian cùng một mắt Rinnegan chiếu rọi được càng là hồng quang tỏa sáng. Ngôi sao xoay tròn, từng cổ một kỳ dị tinh thần chấn động, vây quanh Lý Vô Ngạo xoay tròn, ở thân thể hắn mặt ngoài, sinh ra vầng sáng nhàn nhạt. Đứa bé này, có chút quái dị, thiên quân đấu la, vì để ngừa một phần vạn, ngươi chính là lập tức xuất thủ, đem điều này lông đều chưa mọc đủ tiểu tử, cho rắc rắc. Giáo hoàng Chihiro tật nhìn Lý Vô Ngạo một đôi mắt đồng hơi nheo lại. Nắm giáo hoàng quyền trượng bàn tay to vỗ nhẹ nhẹ lấy. Chậm rãi nói rằng, phải, giáo hoàng miễn, thiên quân đấu la lập tức bằng lòng một tiếng. Liền điều khiển võ hồn hàng ma côn, hóa thành một đạo lưu phong, kích khởi đầy trời quang hoa. Hướng phía trước Lý Vô Ngạo phát sát đi. Thế tất yếu một lần hành động đem tiểu tử này giết chết. Đối với một cái vừa mới sinh ra không đến một tháng hài tử, vũ hồn điện xử lý cũng là như vậy, quả quyết tàn nhẫn. Bởi vậy có thể thấy được, vũ hồn điện cẩn thận chi chỗ. Nhưng mà, đang ở thiên quân đấu la võ hồn hàng ma côn, gần mang theo thế áp vạn quân lực, đập phải Lý Vô Ngạo đầu lúc, đang ở hậu phương Đường Hạo cấp thiết hô to cẩn thận thời điểm. Bỗng nhiên trong lúc đó, từ Lý Vô Ngạo nhỏ nhắn xinh xắn thân thể chi, đổi thành cường liệt chí cực màu đỏ quang vựng. Hơn nữa quang vựng tiếp tục khuếch tán thả ra, cuối cùng một con trai phóng lên cao, tạo thành một đạo Gundam 50 mét, toàn thân khoác hoàng kim áo giáp cùng long lân long giáp. Tay phải cầm bát xích kính, tay trái cầm kiếm Tosuka, toàn thân hồng sắc hỏa diễm lượn lờ, to lớn bộ mặt chi, chiều dài một đôi Rin Serenian mắt khổng lồ hỏa diễm linh hồn. Chính là giờ khắc này Lý Vô Ngạo, cấp tốc chuyển động trong mắt trái cửu mang tinh Serenian, mà phóng thích ra trung cực bản Susanoo, mặc dù từ Hokage thế giới đi tới đấu la thế giới. Lý Vô Ngạo chuyển sinh thành một cái trẻ nít nhỏ, người thập vĩ chakra, long mạch chakra bởi vì hắn thể trạng nhỏ nhắn xinh xắn, mà không có giác tỉnh. Thế nhưng, hắn một mắt Serenian, một mắt Rinnegan huyết kế giới hạn công năng, cũng là có thể sử dụng bình thường. Đương nhiên, căn cứ vào Lý Vô Ngạo bây giờ bên trong thân thể chakra, còn tương đối nhỏ yếu nguyên nhân. Hắn thi triển vĩnh hằng Mangekyo cùng Rinnegan huyết kế giới hạn năng lực lúc, vẫn là không thể phòng ngừa xuất hiện có chút tác dụng phụ. Đây chính là Lý Vô Ngạo dùng Rinnegan khống chế được mẫu thân Lam Ngân. Từ phòng ốc bên trong đi tới sau, một đôi mắt đồng, lưu rất nhiều máu tươi nguyên nhân, giống, trung cực bản Susanoo vừa xuất hiện, cảm giác được thiên quân đấu la địch ý. Lập tức hét lớn một tiếng, quơ kiếm Tosuka cùng bát xích kính, hướng phía thiên quân đấu la, hung hăng nện đi, bang bang, hai tiếng, cũng là trung cực bản Susanoo bát xích kính cùng kiếm Tosuka. Đồng thời hung hăng đánh vào thiên quân đấu la võ hồn hàng ma côn chi. ngay lập tức sẽ bắn tung tóe nổi lên đầy trời sao hỏa. Nổ bắn ra cường liệt chí cực quang mang. Trung cực bản Suzenu, thân cao 35 mét, sở sức mạnh bùng lên. Cũng thật kinh người, thêm nó mỗi một lần phát động công kích lúc. Kiếm Tosuka cùng bát xích kính chi, đều mang ra khỏi mãnh liệt hồng sắc hỏa diễm. Cái kia nóng bỏng nhiệt độ, thường thường quay được đối thủ không thở nổi. Cùng chung cực bản Suzenu liều mạng một cái sau đó, thiên quân đấu la ngay lập tức sẽ cảm thấy cánh tay chấn động, rách gan bàn tay, trong lòng bàn tay, dĩ nhiên xuất hiện nhẹ nhẹ vết máu. Lại cảm thụ được chung cực bản Suzenu thân, lan truyền ra mạnh mẽ liệt hồng sắc hỏa diễm quay. Thiên quân đấu la lập tức trong lúc đó, khiếp sợ không thôi, vội vã lắc mình lui lại, rút lui đến rồi giáo hoàng Chihiro tật đám người bên cạnh. Giáo hoàng miện, chuyện này, đây chẳng lẽ là tên tiểu tử này võ hồn? Điều này sao có thể? Hắn nhỏ như vậy. Thiên quân đấu la thở phì phò, sắc mặt hơi trắng bệch, chậm rãi nói rằng, tuy là không thể xác định, tiểu tử này thi triển ra kỹ năng, rốt cuộc là cái gì, nhưng có một chút có thể khẳng định, vị này quái vật lớn, chính là tên tiểu tử này quái dị võ hồn. Giáo hoàng Chihiro tật hai mắt gắt gao tập trung vào phía trước, điều khiển 35 thước trung cực bản Suzenu Lý Vô Ngạo. Chậm rãi nói rằng, bất quá, tiểu tử này, còn tuổi nhỏ, lại có mạnh mẽ như vậy, quái dị võ hồn, thật là kỳ quái vô cùng. Ta quyết định, tiểu tử này, chúng ta muốn đem bên ngoài bắt sống, bắt được vũ hồn điện, tỉ mỉ làm nghiên cứu. Chihiro tật tiếp lấy lạnh lùng nói một tiếng, sau đó tay cầm giáo hoàng quyền trượng, hai mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào Lý Vô Ngạo. Quỷ đấu la, quốc đấu la, các ngươi nhị vị, lập tức thi triển ra hai cấp tĩnh lĩnh vực, khống chế được tiểu tử này. Thiên quân đấu la cùng hàng ma đấu la theo ta cùng nhau. Từ một bên phối hợp tác chiến, cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bắt được tiểu tử này. Cần tuân miệng ý chỉ. Quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la. Hàng ma đấu la tứ đại phong hào đấu la, cùng nhau gật đầu bằng lòng. Sau đó, chỉ thấy quỷ đấu la cùng cúc đấu la. Hai người mỗi người điều khiển riêng mình võ hồn kỳ tai thông thiên hoa cúc cùng bản tôn. Phi giữa không trung, đối mặt mà đứng, bốn tay nắm nhau, quỷ mị cùng nguyệt quan thân thể chợt dung hợp vào một chỗ. Bọn họ người tổng cộng 18 cái hồn hoàn. Tạo thành lập lòe kim sắc cùng zin sắc song sắc quang hoàn. Nhất khác, cái này kim ngân song sắc quang hoàn, đang ở quỷ đấu la cùng cúc đấu la hai người dẫn đạo thao túng chi. Chợt bay ra, hướng phía khống chế được trung cực bản Suzenu Lý Vô Ngạo. Tật phi nhi đi, ngay sau đó, Lý Vô Ngạo chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái. Cái này kim ngân song sắc quang hoàn đã đem mình và Suzenu hoàn toàn che phủ ở trong đó. Không được, đây là quỷ đấu la cùng cúc đấu la hai vị này phong hào đấu la võ hồn dung hợp kỹ năng hai cấp tính. Lĩnh vực, con mẹ nó, ta thiên chi nhãn chưa khôi phục giác tỉnh, không có thanh tẩy lực đối phó loại này khống chế lực. Nên làm cái gì bây giờ? Cảm giác được mình và Suzenu giờ này khác này. Hoàn toàn bị khống chế được, triệt để không động được. Lý Vô Ngạo tâm quá sợ hãi, lo sợ không yên không biết làm sao. Hắn hiện tại chỉ hận chính mình, chuyển sinh sau đó, vì sao dáng dấp chậm như vậy? Nếu như lớn lên một cái thằng bé lớn, thức tỉnh rồi thiên chi nhãn, mang theo trung cực bản Suzenu cùng thần thụ chakra, thiên gian, còn có ai là chính mình đối thủ? Giờ khắc này, Lý Vô Ngạo cảm ứng được nguy cơ tử vong, ánh mắt mang theo một tia phức tạp mà nhìn một cái phía sau ngã xuống đất lo lắng không dứt phụ. Thân Đường Hạo cùng vẫn bị tinh thần của mình từ trường khống chế ở phòng ốc bên trong mẫu thân Lam Ngân, sau đó liền thương tâm vô cùng đóng một đôi mắt đồng. cùng đợi giáo hoàng Chihiro tật, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la tam đại phong hào đấu la bát. Thế nhưng, đang ở Lý Vô Ngạo bất đắc dĩ chi, bắt đầu sinh tử trí, chuẩn bị anh dũng hy sinh, một lần nữa xuyên qua thời điểm. Đột nhiên, trời cùng đất, vào giờ khắc này, đột nhiên tĩnh đến, một cực đoan mạnh mẽ vô cùng lực lượng, ở phía sau đường Hạo thân, kịch liệt hội tụ, ngay sau đó, đường Hạo liền mang cùng với chính mình vẫn như cũ tự bảo võ hồn Hạo Thiên Trùy cùng thân thể. Hướng phía giữa không trung quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, giáo hoàng Chihiro tật một đi không trở lại mà đánh giết đi. Cái này kẻ điên, mọi người rút lui trước, tạm thời tránh một chút. Giáo hoàng Chihiro tật thấy đường Hạo cơ nhiên áp dụng tự bảo phương thức đi đối phó chính mình. Năm người, cho Lý Vô Ngạo cái này cái xú tiểu tử cơ hội thở dốc. Không khỏi trong lòng hơi lạnh cả người, mắng to một tiếng, liền xoay người mở ra, hướng phía sau cấp tốc rút lui cách đi. Đáng tiếc, giáo hoàng Chihiro tật là cuối cùng xuất thủ, hắn lui lại dễ dàng, còn dư lại thiên quân đấu la, hàng ma đấu la, quỷ đấu la, quốc đấu la bốn người, liền không có cách nào tránh né một cái 89 cấp con trơ bỏ qua thân thể và võ hồn tự bảo công kích. Dầm dầm, ung ung, kèm theo một hồi liên hoàn tiếng nổ mạnh vang, cũng là tự bảo võ hồn đường Hạo, rốt cục mang theo một hủy thiên diệt địa một dạng lực lượng. Vọt tới quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la bốn người trong trận, ở bốn người vừa mới phóng xuất ra riêng mình hồn hoàn. Hồn kỹ hình thành phòng ngự thời điểm, âm âm tứ liệt ra. Chấm ngoặc kép, một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến. Cũng là quỷ đấu la, quốc đấu la hai người mỗi người bị tạc rơi một cánh tay một chân. Thiên quân đấu la, hàng ma đấu la thì là bị tạc toàn thân máu me đầm đìa. Mình đầy thương tích, nhưng dù sao cũng hơn quỷ đấu la. Quốc đấu la hủy diệt một tay một chân tốt hơn rất nhiều. Kèm theo một hồi kêu thảm thiết, quỷ đấu la, quốc đấu la, thiên quân đấu la, hàng ma đấu la tứ đại phong hào đấu la, đều là kêu thảm phân tán bốn phía, đoàng đoàng đoàng đoàng, tứ thanh tè ngã xuống đất, thống khổ kêu thảm. Mà lúc này đây, chú ý tới giữa sân tình huống Lý Vô Ngạo, mới, chỉ có, thông suốt mở mắt ra đồng. Liền thấy đường Hạo tự bảo thân thể và võ hồn, trọng thương vũ hồn điện tứ đại phong hào đấu la một màn. Phụ thân, giờ khắc này, cuối cùng từ quỷ đấu la, quốc đấu la hai người võ hồn dung hợp kỹ năng hai cấp tĩnh trong lĩnh vực giải phóng ra ngoài Lý Vô Ngạo, nhìn đường Hạo linh hồn trên không trung từng bước tiêu tán một màn. Không khỏi muốn rách cả mí mắt, huyết lệ chảy dòng. Khóc lớn tiếng quát lên, hảo hài tử, ta không quản ngươi có đúng hay không yêu nghiệt, nhưng nói chung ngươi là hài tử của ta, cái này là đủ rồi, chiếu cố thật tốt mẫu thân của ngươi, ta đi, ha ha, cùng các ngươi cùng một chỗ sinh hoạt một tháng qua này, ta đã rất hạnh phúc cùng thỏa mãn. Đường Hạo linh hồn tuy là không thể nói chuyện, nhưng vẫn là mỉm cười nhìn Lý Vô Ngạo thân ảnh kiều tiểu. Yên lặng nói rằng, lập tức liền triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Đường Hạo nhìn tiếu xinh xinh mà đứng ở trước mặt mình. Phấn đô đô hải nhi Lý Vô Ngạo, âm thanh run rẩy lấy, mặt tràn đầy rung động biểu tình, khó tin thần sắc, cố nén người thương thế, nhẹ giọng hỏi, cầu thanh, cầu vốt tốt. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.